Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 360, Naruto rốt cuộc phải rời xa gian kia cái phòng rột. Thật đáng mừng, Naruto nơi ở chỉ có một chương thiếu niên người thích hợp ngủ giường đơn. Giường chiều dài thậm chí không đủ Namikaze Minato thân cao. Không có biện pháp, hôm nay trước thấu hoạt một cái. Ngày mai tìm Hokage đại nhân Nặng Tân An sắp xếp một cái nơi ở mới được. Nhìn lấy Naruto khách khí, giống như bắt chuyện khách nhân như vậy. Còn dự định giúp hắn phô địa cửa hàng. Namikaze Minato lại khó chịu. Lần đầu tiên có người tới nhà của ta ở. Loại cảm giác này thật kỳ quái a ta nói. Ha ha ha. Lần đầu tiên làm cha Namikaze Minato kỳ thực cũng cố gắng câu nệ. Trong ấn tượng vẫn chỉ là tổ khỏa thân nhi tử đột nhiên liền 11 tuổi. Phải làm sao mới có thể giống như một cái hợp cách phụ thân. Quả nhiên không có Kushina không thành a. Có thể ngày mai hẳn là tìm Fugaku tiền bối hoặc là Shikaku quân tâm sự. Naruto vốn cho là mình sẽ hưng phấn đến cả đêm ngủ không được. Kết quả có thể là quá hưng phấn. Đến nơi đến chốn trong chốc lát liền ngủ mất. Ngược lại thì mới sống lại Namikaze Minato nhìn lấy hắn ngay ngắn một cái đêm. Ngày thứ hai, bởi vì vẫn còn ở trung nhẫn sát hạch trong lúc, lại xảy ra lớn lớn nhỏ nhỏ một đống sự tình. Sở dĩ đội 7 tạm thời vẫn là không có nhiệm vụ. Minato mang theo nhi tử đi tới Hokage lầu. Bản ý là từ mới muốn một bộ phòng ở. Thế nhưng, lần lượt, Hokage, ta sao? Namikaze Minato có chút kinh ngạc. Senju Tobirama vẻ mặt không nói. Chẳng lẽ người không phải Hokage sao? À không phải, ý của ta là, chấm ngoặc kép, Hiruzen Sarutobi, Minato U, người thân là đệ tứ Hokage. Ở Hokage trước tiền nhiệm chức thời gian chỉ có ngắn ngủi 2. Thời gian 3 năm, vừa lúc trước đó vài ngày lão phu liền định ẩn lui. Tìm Jiraiya cùng Sunet nói chuyện vài 11 lần. Hai người bọn họ ai cũng không muốn tiếp nhận chức vụ. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ho khan, đại Hokage bắt đầu ỉ già người bán. Lão phu một cái như vậy hỏng bét lão nhân. Đã hơn phân nửa cái chân đều bước vào quan tài. Đáng tiếc liền bồi bồi Konohamaru thời gian đều không có. Người chính trực tráng niên. Nhẫn tâm để lão phu liền 2 năm thiên luân chi nhạc đều không hưởng thụ được liền vào quan tài sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cửa biệt khuất khuôn mặt, hắn cũng rất muốn nhiều và Naruto hưởng thụ một đoạn thời gian cha con thân tình có được hay không? Người nhất định không có ý kiến đúng không? Hiruzen Sarutobi vỗ vỗ Namikaze Minato bả vai. Bản đến Hokage trước chính là ngươi hy sinh phía sau lão phu lại nhiều làm thập đã nhiều năm. Hiện tại cũng nên một lần nữa đem trọng trách còn cho ngươi. Ngoặc kép. Namikaze Minato câu trả lời này phải nhiều hữu khí vô lực là hơn hữu khí vô lực. Quả thực đem không muốn làm Hokage mấy chữ viết lên mặt. Từ Hokage trong phòng làm việc đi ra, Namikaze Minato đem tin tức nói cho Naruto, cũng mang theo hắn đến chỗ ở mới. Phía trước ở địa phương có cái gì muốn rời tới sao? Có a, đương nhiên là có. Lợn xương mì sợi, tương du mì sợi. Vị tăng mì sợi, a đương nhiên không chỉ là mì sợi a ta nói còn có Kakashi lão sư bao cát con rối. Đội 7 chụp ảnh chung, chấm ngoặc kép, nói lên chụp ảnh chung. Hôm qua thiên thủy môn đã nhìn thấy, đặt Naruto đầu giường, cùng những vật khác không giống với. Tấm hình kia bị lau rất sạch sẽ, có thể thấy được Naruto rất quý trọng nó. Namikaze Minato nhìn lấy tấm hình kia. Cũng nhớ tới đã từng Minato ban. Naruto, hôm nay kế hoạch là tiếp tục tu luyện Rasengan a ta nói. Sasuke đã học được kiền điều. Ta đương nhiên cũng không thể thua phải đem nha. Căn cứ cùng nhị đại nhãn. Đệ tam mục thương thảo. Namikaze Minato như không trâu bắt chó đi cày cái dạng nào ngày mai sẽ phải một lần nữa tiếp nhận. Chức vụ Hokage trước. Sở dĩ đi qua hôm nay một ngày thời gian ở không? Buổi sáng bồi Naruto tu hành. buổi chiều tìm Kakashi, Obito cùng Lâm, buổi tối chờ Naruto ngủ ước Fugaku tiền bối, còn có Inosuke Châu tam tộc tộc trưởng đi ra uống một chén nhỏ, thuận tiện học tập làm thế nào một người cha tốt. Gần nặng mới nhậm chức đệ tứ mục Hokage tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa. Có lão ba về sau, Naruto tu hành tốc độ ngược lại ở các loại nguyên nhân dưới cay kê. Mà đệ tứ Hokage cũng không nở trong tâm mở lại gặp mặt nhau nhi tử. Một tận tới đêm khuya mới đưa Rasengan hoàn toàn học được. Naruto một thân chật vật. Sân huấn luyện bốn phía càng treo bị hai phụ tử Rasengan khiến cho thiên sang bách khổng. Trở lại Konoha về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Thân thể giống như là cảm giác được một loại cộng minh. Da đen khuê nữ chui qua tới. Ta là Hoa Sen, là lang ẩn thôn ninja. Giống như ngươi là Jinchuriki. Ngươi và cái kia gọi là Gaara làm bằng hữu. Như vậy cũng cùng ta làm bạn a. Ước mơ của ta chính là góp đủ 100 cái bằng hữu. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa từng thấy nhiệt tình như vậy, Jinchuriki. Naruto đều không biết nên ứng đối ra sao. Kurama nha, là, vâng, đúng, cho mây a. Lão Phu liền nói vừa rồi có cảm giác kỳ quái. Đại khái là trong thân thể ngươi có Sengoku vĩ thú chakra. Sở dĩ cũng cùng cái kia nữ Jinchuriki sản sinh cộng minh đi. Naruto gật đầu. Hắn nhìn về phía Hoa Sen. Ngươi là lang ẩn thôn ninja. Tới Konoha làm cái gì? Namikaze Minato. Chắc cũng là tới tham gia trung nhẫn thi a. Nghe nói trận thứ 3 sát hạch đã bị nhị đại nhãn đại nhân đem phạm vi mở rộng nói toàn bộ nhẫn. Giới sở hữu nhẫn thôn cùng nhau cuộc thi. May mà trung nhẫn thì bộ phận toàn bộ từ Tobirama đại nhân gánh chịu, không phải vậy hắn cái này nặng mới nhậm chức Hokage sợ là phải bận rộn được đi suốt đêm không về. Toàn bộ nhẫn giới cùng nhau kiểm tra. Naruto kinh ngạc không thôi, nhưng là chúng ta đều thi hai trận. Như vậy không công bình a, ta nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Lão Phu đã an bài ninja đối với còn lại nhẫn thôn tới được ninja tiến hành một lần nữa khảo hạch. Cuối tuần bên trong trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch bắt đầu thi. Đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama nói rằng. A, nhị đại mục đích tiểu kata nói ngươi làm sao thần xuất quỷ một. Là, vâng, đúng, phi lôi thần, ngươi không phải gặp qua rất nhiều lần sao? Naruto ngốc manh khuôn mặt, ngươi ở đây phạm cái gì ngốc, siêu cấp lớn ngu ngốc. Naruto quay đầu, Sasuke, có kinh ngạc như vậy sao? Uchiha Sasuke nhìn qua cũng là một thân chật vật, hắn đi theo phía sau Uchiha Fugaku hiển nhiên giống như Namikaze Minato. Đều là hồi lâu tìm không thấy nhi tử, lấy tu hành danh nghĩa cùng nhi tử tăng tiến cảm tình. Hai cái phụ thân gật đầu lẫn nhau chào hỏi. Sasuke mở Sharingan nhìn lấy Naruto. Sau đó vẻ mặt không nói hỏi hắn. Ngươi còn không có biến trở về tới sao? Cũng không thể về sau vẫn dùng biến thân thuật chứ. Nhắc tới cái này Naruto trong nháy mắt khô héo. Liền không thể không nhắc nhở ta đây cái sao ta nói. Ta thật vất vả mới. Chỉ có. Quên a. Đây không phải là ta nói không nhắc nhở vấn đề của ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn vẫn tiếp tục như vậy sao? Ở cuối xe ta có biện pháp nào? Hỗn đản Sasuke, lại không phải ta nguyện ý. Đây cũng là lời nói thật. Hướng chợ thở dài, báo một cái địa chỉ cho Naruto. À, có ý tứ a ta nói. Sasuke, Hokage đại nhân nặng Tân An xếp hàng Uchiha nhất tộc tộc địa. Chúng ta đều sẽ làm đi nơi nào? Ô a hát, nói như vậy ta cũng đổi địa phương. Ta và lão ba ở tại. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato đem Naruto lời nói tiếp nối. Đem mới địa chỉ báo cho Sasuke cùng Uchiha Fugaku. Kế tiếp, khoảng cách trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch còn có một tuần lễ. Namikaze Minato không trâu bắt chó đi cày tựa như một lần nữa trở thành Hokage. Cấp tốc tiếp thủ sở hữu Hokage công tác, đối với Uchiha mang sĩ chuyện, căn cứ cùng thành tựu tham mưu nhị đại, đệ tam Hokage thương lượng, tạm thời tiếp tục để hắn trở thành đặc biệt Anbu, đi theo Kakashi bên người. Từ Hatake Kakashi thành tựu người giám hộ của hắn. Hai người nhìn tình huống ở cùng nhau ở Kakashi thượng nhẫn ninja ký túc xá hoặc là Hatake đại trạch. Lâm hiện nay vẫn là trung nhẫn. Tuổi tác chỉ có 14 tuổi. Nàng bái Sunet vi sư. Đi theo bên người nàng tiếp tục học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Vừa lúc Sunet cũng ở tại Senju trạch. Lâm còn có thể theo Uzumaki Mito học tập như thế nào thành tựu Jinchuriki sử dụng vĩ thú lực lượng. Lâm cha mẹ cũng còn sống. Sở dĩ ngoại trừ học tập bên ngoài, nàng sẽ trở lại nhà mình ở. Đáng nhắc tới chính là, đối với nàng phụ mẫu, Kakashi thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiễn một khoản chính mình nhiệm vụ kim qua đây. Nhưng mỗi lần đều là rất cung kính đưa lên nhiệm vụ kim. Sau đó trầm mặc cúc một hồi cung liền rời đi. Biết được việc này, khiến cho Lâm đối với cái kia đã từng so với chính mình còn nhỏ hơn mấy tháng. Hiện tại lớn hơn mình hơn 10 tuổi Kakashi tràn đầy cảm giác áy náy. Iruka là từ đệ tứ mục Hokage phục sinh phía sau. Bao nhiêu 730 có một ít cảm giác mất mát cùng bi thương cảm giác. Bất quá bởi vì tính cách là một người hiền lành, ai cũng không ghét nổi. Bị đệ tứ mục Hokage an bài tiếp đãi còn lại nhẫn thôn tham khảo nhân viên nhiệm vụ. Cũng biết không ít những thôn khác ninja. Nhất là cùng Yasamaru nhất trò chuyện tới. Không có việc gì sẽ tiểu tụ chung một chỗ uống một chén. Ngoại trừ lang ẩn thôn hoa sen bên ngoài. Làng mây Yoshikijin, nham ẩn thôn Hán đều đã bổn thôn thí sinh lãnh dùng người tới Konoha. Roshi cùng Utakata hai người là mình tới được. Cái này hai một cái cùng sĩ ảnh Onoki không hợp, một cái trực tiếp thành trốn chết ninja, đều là lấy cá nhân thân phận đến đó. Bất quá bởi vì là Jinchuriki, đồng thời nói rõ muốn cùng trong hình ảnh tên tiểu tử kia, Naruto, gặp mặt một lần, sở dĩ cũng tiếp nhận rồi Konoha cũng chiêu đãi. Chiêu đãi người là Iruka, ở trong hình ảnh bọn họ đều gặp người đàn ông này. Đối với đối phương tán thành Naruto Jinchuriki này hành vi, bọn hắn cũng đều đối với danh tự này gọi cá heo, đại lượng nam nhân rất có hảo cảm. Killer B trước đó không lâu mới, chỉ có, theo Raikik đã tới, sở dĩ lần này sẽ không lại tới. Tuy là hắn rất nghĩ đến chơi, mở ca nhạc hội, nhưng đệ tứ Raikik không đồng ý là được. Yagura thân là Mizuki. Lại bị điều khiển thực hành một hệ liệt chính sách tàn bạo. Đương nhiên sẽ không tới Konoha, mà là tại làng sương mù bắt tay vào làm ẩn lui. Tuyển cử mới Mizuki lên đài. Naruto cùng Gaara lập tức kiến thức nhiều người như vậy. Dường như cũng chỉ có hoa sen cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm. Naruto các loại, chờ, Konoha ninja cùng làng cát, vũ ẩn thôn. Âm ẩn thôn ninja tiếp tục tiến hành chính mình tu luyện. Còn lại lần lượt đến Konoha ninja ở đơn độc địa phương tiếp thu khảo hạch. Jiraiya đối với Orochimaru khuyên bảo công tác kiên trì bền bỉ. Yakushi Kabuto tiếp tục phản xáo lộ lấy từ hắn nơi đây đánh cắp tình báo khảo vấn bộ phận ninja. Mặt khác, ở Naruto bọn họ ở Sengoku trong lúc, Kimimaro cũng chạy tới Konoha. Vốn định cứu Orochimaru hắn, thật bất hạnh gặp được Akatsuki. Hôm nay cập nhật ba tấu chương lại danh, nhẫn giới tụ hội, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.